Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 166 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Bí mật của Đại Nhật Tinh Quân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục bị đám người lục ly sử dụng cái pháp bảo sát sinh đỉnh mà trước đây của thủ bá chế luyện ra, bọn họ nhốt Tần Mục vào trong đây. Nhưng mà không ngờ Tần Mục khi mà kết hợp với Tần Phượng Thanh thì cũng giống như thủ bá vậy, do đó không bị cái đỉnh này ảnh hưởng. Mà Tần Mục còn trải qua ký ức của thủ bá khi chuyển thế thành người ở trong trăm vạn năm trước nữa. Thì những cái ký ức này được lưu lại trong cái đỉnh này, lúc này tràn vào đầu Tần Mục. Thì Tần Mục giống như là một cái người thể nghiệm trải qua cái ký ức này. Ở đoạn cuối tập trước thì hình ảnh đến cái đoạn mà thủ bá vì báo thù cho gia đình mà giết lên đến thiên đình, rồi bị thiên đế ra tay ngăn cản lại, rồi đánh rớt trở về bản thể thủ bá thực sự ở Udu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong Udu, vào lúc này bản thể vô cùng to lớn của thủ bá cuối cùng đã tỉnh lại. Ba con mắt lần lượt mở ra, ở trong bóng tối ngước nhìn lên thiên đình. Thân thể chuyển thế của thủ bá là A Sửu kia lại bị vô số dây xích cuốn chặt, bị đại lục Udu kéo theo không ngừng rơi vào nơi sâu nhất của bóng tối, rơi vào bên chân bản thể của thủ bá, biến thành một tòa đại lục tối tăm. Dây xích quấn lấy ông ta, khóa chặt ông ta ở nơi nào. Không lâu sau, trên mảnh đại lục này lại xây dựng lên một tòa thành lớn màu đen được làm bằng ngọc đen, được đặt tên là Ngọc Tỏa Quan, dùng để trấn áp những tồn tại có tội nghiệp ngập trời. Thân thể của thủ bá chuyển thế lại là kẻ tù tội đầu tiên ở nơi đây. Đạo hữu! Trên thiên đình, ánh mắt thiên đế nhìn về phía Udu, nhìn về phía ánh mắt của thủ bá đã thức tỉnh. Giọng nói của thiên đế từ bên ngoài cửu thiên truyền đến, nói: Ngươi đã tỉnh rồi sao? Ngươi không cảm thấy lời ta vừa mới nói là đúng hay sao chứ? Bây giờ ngươi đã trở lại Udu rồi, thức tỉnh được đạo tâm, trở về bản thể. Hẳn ngươi nên biết hành động của ngươi vừa rồi là hoang đường tới mức nào đó. Ánh mắt của thủ bá to lớn vô cùng kia nhìn xuống dưới, rơi vào đầu vai của A Sửu. Đầu vai của A Sửu trống rỗng không có gì cả. Ánh mắt của gã lại nâng lên, nhìn về phía thiên đình. Thời điểm mà ông ta bị đánh quay về Udu, nữ hài nhi trên đầu vai rơi xuống, được thiên đế nâng ở trong tay. Ta bị tình cảm của phạm nhân che mờ đạo tâm, đa tạ bị họ đã đánh thức. Thủ bá mới nói, thiên đế lộ ra vẻ tươi cười, nói: Ngươi tỉnh ngộ lại ta cũng yên tâm rồi, không cần gọi ta là bị hạ đâu, chúng ta là đạo hữu nhiều năm. Ngươi tuy rằng sinh ra muộn hơn so với ta vài năm, nhưng mà chúng ta vẫn lấy đạo hữu đối xử với nhau mà, không cần bởi vì ta ngồi ở trên đế vị lại trở nên xa lạ như vậy đâu. Không dám. Thủ bá cúi đầu. Lúc trước là ta không hiểu chuyện, hiện tại ta đã hiểu rồi. Quân thần khác biệt, bệ hạ thường ở trên cao, ta không thể làm càn. Thiên đế thở dài. Ngươi quá khách khí rồi, cái đỉnh này trả lại cho ngươi. Gã bỏ sát sinh đỉnh xuống, sát sinh đỉnh rơi vào Udu. Thủ bá không nhận lấy, mặc cho cái đỉnh lớn này rơi ở trên đại lục dưới chân ông ta. Đỉnh này sát sinh quá nhiều, ta không dám nhận. Quân ban thưởng cho thần, thần sao dám không nhận chứ? Thiên đế cười, nói: Chỉ có điều cái đỉnh này, ngươi giữ lại thực sự là cũng vô dụng. Không bằng ta phái một ít thần chỉ tiến vào chiếm giữ Udu, để cho bọn họ tạm thời thay ngươi bảo quản cái đỉnh này vậy. Thủ bá nói vâng. Xin tuân theo phân phó của bệ hạ. Ánh mắt của ông ta vẫn rơi vào trên bàn tay của thiên đế. Thiên đế giao nữ hài nhi kia cho cổ thần bên cạnh ôm, cười, nói: Ngươi lại trở nên xa lạ rồi. Thủ bá nhắm mắt lại, Từng Bục chỉ cảm thấy trước mắt mình dần dần rơi vào trong bóng tối, lại cũng không nhìn thấy được cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi nữa. Cuối cùng ký ức của sát sinh đỉnh cũng kết thúc rồi. Từng Mục suy nghĩ xuất thần, hắn ở bên trong sát sinh đỉnh bị ma khí của Udu tràn vào bên trong thân thể, cảm giác được mình sẽ bị chướng quá muốn phát nổ. Trong lúc bất chợt, hắn liền trở thành A Xỉu thổ bá, lấy thị giác của A Xỉu nhìn hết nửa cuộc đời mà ông ta đã từng trải qua. Thực ra, trong thời điểm thủ bá đang thức giận đã thức tỉnh, A Xỉu cũng đã chết rồi. Hắn xoa xoa mặt của mình, trên mặt hắn ướt nhẹp. Vào lúc đó A Xỉu đã chết, chỉ còn lại có thủ bá muốn báo thù mà thôi. Hài tử của A Xỉu, nữ hài nhi này đã trở thành con tinh của thiên đình, trở thành nhược điểm của thủ bá. Nàng sẽ sống rất tốt, thiên đình sẽ không đả thương tới nàng, huyết mạch của thủ bá có thể tiếp tục kéo dài. Tần Mục thầm nghĩ. Không biết thủ bá có gặp lại nàng hay không hả? Thủ đoạn của thiên đế thực sự lợi hại mà. Dân thiên tôn đấu không lại hắn, hạo thiên tôn chỉ sợ cũng đấu không lại hắn. Vì vậy thiên đế của thiên đình ngoại vực có phải là hắn hay không đây? Hắn có chút mê man. Ma khí bên trong sát sinh đỉnh đã không còn lại điên cuồng phun ra nữa, trở nên rất yên tĩnh. Xung quanh Tần Mục là từng gương mặt cực lớn bồng bềnh trong bóng đêm. Những gương mặt này đang nhìn hắn, yếu ớt chuyển động xoay quanh hắn, yên tĩnh tới mức đáng sợ. A Xỉu! Đột nhiên một gương mặt bay đến trước mặt của hắn, há cái miệng ra phát ra tiếng kêu quỷ dị. Những cái mặt khác đột nhiên cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương. A Xỉu! Ta không phải A Xỉu đâu. Sau khi A Xỉu thủ bá chết có khả năng thức tỉnh lực lượng Udo, ta không cần. Hắn có quá nhiều hạn chế, có quá nhiều ràng buộc, mà ta không có như vậy đâu. A Xỉu! Những gương mặt đã chết ở bên trong sát sinh đỉnh kêu lên. Ta đẹp trai hơn A Xỉu đó. Ánh mắt của Từng Mục đỏ lên, nhìn về phía những người này mà giải thích. Các người nhìn cho kỹ đi, ta không có sừng trâu nè, trên mặt cũng không có hoa văn, ta đẹp trai hơn nhiều. Đệ đệ, người ở đây hồn ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Thần Phượng Thanh lúc này bỗng tỉnh lại, đã thấy Từng Mục đang nhìn những cái gương mặt cổ quái kia mà nói chuyện, gã không khỏi kinh ngạc. Ngươi bị điên rồi hay sao vậy? Gã lại vui vẻ. Nếu mà ngươi bị điên rồi, để cho ta ăn ngươi luôn đi. Tần Mục hừ một tiếng. Những gương mặt đó gọi ta là A Xỉu, bọn họ coi ta thành thủ bá bị khổ chịu khổ đó. Ta chỉ là nói chuyện vài câu cùng bọn họ mà thôi. Sát sinh đỉnh không có giết chúng ta, chắc hẳn cũng bởi vì linh của cái đỉnh này cho rằng chúng ta là A Xỉu. Có lẽ chúng ta có thể mượn sát sinh đỉnh đi ra ngoài đó. Hắn bay về phía trước, trong bóng tối càng lúc càng nhiều gương mặt nhìn về phía bọn họ. A Xỉu! Bọn họ cứ nói như vậy. Mặt của Tần Mục đầy vẻ oan ức, Tần Phượng Thanh lại hiếu kỳ quan sát những gương mặt này. Đột nhiên gã không nhịn được, nắm lấy một gương mặt nhét vào trong miệng, nhai hai cái lại phì phì phun ra. Không thấy ăn mà, một chút mùi vị cũng không có, còn không bằng ăn đất nữa. Tần Mục mới hiếu kỳ nói. Cơ ca nữa, ngươi ăn đất rồi hả? Đã thử qua, không thể ăn được. Hạ Nhi đầu to nói. Kỳ quái thiệt. Tại sao hiện tại sát sinh đỉnh này lại yên tĩnh như vậy chứ? Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía ngân hà ở trên bầu trời, Hỗn Thiên La cũng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ uy năng nào. Phía bên ngoài sát sinh đỉnh, đám người Lục Ly ngừng tay, nhìn cái đỉnh lớn này, chỉ thấy bên trong đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thở phào một cái. Thần tử Udo không ngờ có thể chống đỡ lâu như vậy mới bị luyện chết nha, không hổ danh có tên là thần tử đó. Viêm Thiên Trọng cười, nói. Hắn đã có một khoảng thời gian không có động tĩnh gì rồi, hiện tại chúng ta có thể mở sát sinh đỉnh ra rồi hay không vậy? Ánh mắt của Cao Thiên Vương chớp động. Ta cảm thấy hiện tại chúng ta chắc hẳn có thể nói một chút, xem thân thể của thần tử Udo sẽ thuộc về ai đây nè. Trong lòng bốn tiết độ sứ như Lục Ly, Huyền Minh rét lạnh, đột nhiên Lục Ly dâng lên sát cơ. Những lão quỷ này chẳng muốn tranh giành với ta, không bằng đơn giản nhân lúc mở cái đỉnh này ra, lấy sát sinh đỉnh tới luyện chết bọn họ. Luyện chết bọn họ rồi, so với luyện chết thần tử Udo hẳn là đơn giản hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, mặt đất mở ra, một cánh cửa xuất hiện. Cánh cửa này mở ra, bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Vẫn nên giao thân thể của thần tử Udo cho ta đi thôi. Minh Hải đổi chiều âm âm đe xuống về phía các vị bá chủ Udo. Trong Minh Hải có một đường ánh sáng u ám xuyên qua, giết chết tất cả bá chủ Cao Thiên Vương, Viêm Thiên Trọng. Đám người Lục Ly bị Minh Hải đè ở phía dưới, gãy xương đứt gân, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ thấy đường ánh sáng u ám này liên tục giết chết hơn 10 vị bá chủ Udo, tiêu diệt nguyên thần của bọn họ. Nguyên thần của những bá chủ này tan rã, nghiền nát thành vô số hạt căn bản linh hồn rất nhỏ.

Giọng nói của Từng Mục truyền đến, bốn vị thiết độ sứ hốt hoảng chạy trốn, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Đại La Thiên Tinh! Đột nhiên giọng nói của Từng Mục lại một lần nữa truyền đến, bốn vị thiết độ sứ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời là sao dày đặc chói lòa, tinh quang chiếu sáng bốn phương tám hướng, chiếu sáng cả mặt đất. Nhảy đến giữa dòng nham thạch nóng chảy của Thủ Ba! Bốn người vội vàng phóng người nhảy vào dòng sông nham thạch nóng chảy. Vừa rơi vào trong dung nham, bọn họ liền nhìn thấy một bóng tối cực lớn bay qua phía trên bầu trời. Đó là ma thần khủng khiếp đang mượn tinh quang trợ giúp tìm kiếm tung tích của bọn họ. Từng Mục giống như là ma vương bay ở trong trời đêm, nhìn lướt qua tìm kiếm xung quanh. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, trước sau hắn cũng không thể tìm được vị trí của bốn người lục ly. Udo thực sự quá lớn, muốn tìm kiếm một lượt cũng phải mất 1-2 năm. Hơn nữa đám người lục ly bọn họ cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ hắn đi tìm tới. Đệ đệ, ta mệt mỏi rồi, ta trở lại đây. Trần Phượng Thanh không thấy hứng thú nữa, nói một câu, sau đó bất chợt lại không động tĩnh gì. Từng Mục ngạc nhiên, lập tức cảm giác được lực lượng của bản thân đang điên cuồng biến mất. Trần Phượng Thanh không ngờ đã trở lại trong đại lục chữ Tần, chủ động tiến vào phong ấn rồi. Thời điểm Trần Phượng Thanh trở lại trong phong ấn, thì sát sinh đỉnh cũng theo gã chui vào mi tâm của Trần Mục, không ngờ cũng theo Trần Phượng Thanh đi đến đại lục chữ Tần. Trần Mục không tiếp tục tìm kiếm đám người lục ly. Bây giờ không có lực lượng của Tần Phượng Thanh, hắn vẫn là thần thông giả cảnh giới thiên nhân. Đi tìm kiếm lục ly chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Điều khiến cho hắn cảm giác cổ quái chính là Tần Phượng Thanh rõ ràng vô cùng chán ghét bị phong ấn, vì sao lần này trái lại chủ động tiến vào trong phong ấn rồi? Hơn nữa còn là bộ dạng cam tâm tình nguyện như vậy. Hắn không có dùng lá liễu phong ấn con mắt thứ ba trên mi tâm nữa. Một luồng thần thức bất diệt bay vào đại lục chữ Tần. Vào đây rồi mới thấy, lúc này Hài Nhi đầu to hưng phấn, đếm tay chân của nguyên thần những cường giả kia giấu ở trong đại lục, trong miệng đếm từ 5 tới 10. Từng Mục dở khóc dở cười, hiển nhiên bởi vì có ăn sẵn rồi nên Tần Phượng Thanh xem bị phong ấn là chuyện nhỏ. Ở bên ngoài lúc này hiện tại là khó có thể tìm được thêm thức ăn, nên Tần Phượng Thanh lúc này mới chán ghét muốn vào trong này. Đúng là quỷ tham ăn mà. Từng Mục không nhịn được mà lắc đầu, lần này hắn quay về U Đô Ngọc Tỏa Quang. Hắn phải đi lấy thuyền giấy. Bây giờ không có Tần Phượng Thanh giúp đỡ, mà hắn một mình bay trở về mắt của Thủ Bá, chỉ sợ phải tốn hơn 10 năm mới có khả năng bay tới đó được. Bởi vậy hắn cần thu hồi thuyền giấy, cưỡi thuyền giấy quay về ngược lại sẽ tiết kiệm hơn 10 năm. Hắn nhìn thấy được sát sinh đỉnh của Thủ Bá, cái đỉnh lớn này lại vẫn đi theo Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hưng phấn đếm lương thực của mình, làm như không nhìn thấy cái đỉnh. Cái đỉnh này nuốt lấy nửa Minh Hải. Minh Hải là do linh hồn cát đen tạo thành. Âm Thiên Tử vì luyện thành Minh Hải chỉ sợ tốn không biết bao nhiêu khổ công mới đưa Minh Hải luyện đến quy mô như vậy. Hiện tại hắn lại tính là thất bại trong gang tấc rồi. Từng Mục nhớ lại nửa đạo ánh sáng u ám bị sát sinh đỉnh này nuốt trọn. Ánh sáng u ám là bảo vật do Âm Thiên Tử chế luyện ra, chắc hẳn không thể coi thường được. Chỉ là hiện tại cái đỉnh này rơi vào chỗ của Tần Phượng Thanh, giống như nhận thức Tần Phượng Thanh là Thủ Bá mà không phải Từng Mục. Như vậy những cái mặt ở trong đỉnh kia chắc hẳn không phải gọi ta là A Sửu, mà gọi ca ca của ta là A Sửu mà. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy trong cái đỉnh lớn này có ma khí điên cuồng phun ra ngoài. Ma khí giống như là bóng tối bao phủ xung quanh Tần Phượng Thanh. Trong ma khí, gương mặt bồng bềnh đi ra, nhìn chằm chằm vào Hài Nhi đầu to, giọng nói kỳ quái. A Sửu! Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn cái gương mặt này, lắc đầu nói. Để không có ở nơi này. Ta đếm tới chỗ nào rồi? A Sửu! Gương mặt tiếp tục nói. Đã nói là đệ không có ở đây rồi, đáng ghét! Tần Phượng Thanh nổi giận đùng đùng, ma khí ở trong đỉnh lại hiện ra từng gương mặt nhìn về phía hắn mà gọi A Sửu. Tần Phượng Thanh giận dữ quát. Ta đã nói là đệ không có ở đây, hả? Các ngươi gọi ta hả? Những gương mặt này lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi gật một cái. A Sửu! Ta không có xấu đâu, đệ mới xấu. Tần Phượng Thanh mới nói. Thiên Công biến thành lão đầu râu bạc không biết từ nơi nào xuất hiện, nói. Người mà nhấn gương mặt đầy gỗ chính là ngươi. Tiểu tử, thần thức của ngươi ở đây rồi. Lão chỉ một cái, một tia ý thức này của Tần Mục không tự chủ được mà rơi xuống, hóa thành hình thái bản thể. Tần Mục nhìn bốn phía, chỉ thấy tư duy của Xích Hoàng và một vị thường nhân đầu chim thân người nắp ở trong đại lục chữ Tần. Đang nhìn về phía bên này. Vị chim thần này có chút quen mắt vậy. Từng Mục giật mình, có chút mê man. Hình như là từng gặp ở trong Thiên Đình Long Hán, là vị Đại Nhật Tinh Quân bị Ngưu Tam Đa Sư Ca hành hung kia. Phần thân của thiên công mới nói. Họ chính là Đại Nhật Tinh Quân đã chết rất lâu rồi. Tiểu Điếu Nhi nè, xích hoàng đạo hữu, tới nơi này đi. Yên tâm, hiện tại hắn có đồ ăn sẽ không ăn ngươi đâu. Tư duy của xích hoàng đi tới, Đại Nhật Tinh Quân vẫn không dám đi ra. Từng Mục mới cười, nói. Tinh Quân yên tâm đi, tốc độ bay của ngươi là thiên hạ vô song, ca ta không bắt được ngươi đâu. Hạ Nhi Độ To liếc mắt nhìn Đại Nhật Tinh Quân, nói. Bắt được, nắm cánh sẽ không chạy được nữa. Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, thận trọng đi ra, làm ra tư thế sẽ chạy trốn bất cứ lúc nào, nói. Làm gì ta sợ người nắm cánh lắm gì đó, nếu như ta có sự chuẩn bị, ai cũng không bắt được ta đâu. Tần Mục nói. Tinh Quân chết như thế nào vậy? Thiên Công cười lạnh, nói. Tại ngu mà chết chứ gì? Hắn biết quá nhiều, lại không quản được cái miệng của mình, khiến cho mình chết ngu. Tần Mục lập tức cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ nói. Đại Nhật Tinh Quân biết những cái gì vậy? Tại sao có thể chết bởi vì mình biết được quá nhiều chứ? Tinh Quân có thể nói một chút hay không vậy? Đại Nhật Tinh Quân phát sầu. Ta cũng bởi vì lắm miệng mới chết, nếu như lại nói với người, ta chẳng phải là sẽ hồn phi phách tán hay sao chứ? Tần Mục lòng tốt nói. Tinh Quân, nếu như ngươi mà không nói, sẽ hồn phi phách tán rất nhanh thôi, ca ca ta sẽ ăn hết đó. Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, nhìn về phía Thiên Công và Xích Hoàng. Lão đầu râu bạc đang ho khan liên tục, Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn trời. Thiên Công, hậu đừng có nhìn ta cũng rất tò mò muốn biết con người chết như thế nào. Thiên Công lắc đầu nói. Từ lúc thời đại Long Hán trung kỳ, thiên định lại bị thiên la địa giống bao phủ, ta không nhìn thấy được nơi đó. Ngươi chính là thủ lĩnh tinh túc tinh đấu của chư thiên, trông coi các thần thiên la địa giống của thiên đình. Ngươi hiểu về thiên đình còn nhiều hơn so với ta mà. Đại Nhật Tinh Quân do dự hết lần này tới lần khác, liếc nhìn về phía Hải Nhi Đậu To còn đang đếm. Gã nhắm mắt, nói. Ta cũng không biết ta chết bởi vì bí mật nào nữa. Trong lúc chiến tranh bạo phát, khi ta công kích vào thiên định do dân thiên tôn xây dựng, bị đâm sau lưng mà giết chết, ta đang xung phong, không biết ai ở sau lưng bắn ra một cái mũi tên. Sau đó ta lại chết rồi. Mọi người im lặng. Tần Mục mới ho khan nói. Như vậy Tinh Quân nè, ngươi cảm thấy ngươi bị bắn từ sau lưng, bị giết chết là bởi vì sự kiện nào vậy? Đại Nhật Tinh Quân suy nghĩ một lát, nói. Không phải sự kiện Ngự Thiên Tôn tử vong. Tuy rằng sự kiện Ngự Thiên Tôn tử vong huyên náo rất là lớn, nhưng mà lời đồn đại cũng rất nhiều. Ta mặc dù có nói vài câu, nhưng mà lúc đó mọi người cũng đều nói mà. Cũng không phải là sự kiện của Đông Cung Thái Tử, không có Thái Tử nào không làm phản. Ta mặc dù biết rất nhiều chuyện bên trong, nhưng mà ta không có nói qua với bao nhiêu người cả. Chẳng lẽ là sự kiện đế hậu bị tập kích hả? Hay là giao trì biến hóa kịch liệt? Hoặc là sự kiện thổ bá giết lên trời? Có thể là sự kiện thổ bá giết lên trời. Ta biết rất nhiều tin tức, nhưng mà có thể là sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua. Còn có sự kiện Thiên Công chuyển thế. Trong sự kiện Thiên Công chuyển thế cũng có rất nhiều mờ ám nữa. Từng Mục nghẹn họng nhìn trân trối, trong thiên định Long Hán không ngờ phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Hắn xuyên qua đến Long Hán năm đầu, thời gian ở đó cũng không lâu, không nghĩ tới vì sao lại phát sinh nhiều chuyện thú vị như vậy. Đại Nhật Tinh Quân nói ra từng việc mà hắn đều rất muốn nghe, rất muốn biết rõ ràng ngọn nguồn bên trong. Sao Đại Nhật Tinh Quân không nói ra từng chuyện mình biết được? Ánh mắt của hắn chớp động. Nói từng cái một là được rồi, còn nữa, hiện nay thiên đế của thiên định là ai vậy? Ngươi chắc là cũng biết chứ. Đại Nhật Tinh Quân do dự một chút, liếc nhìn về phía Thiên Công, nói. Phương diện này có sự kiện Thiên Công chuyển thế, ta thực sự là không dám nói rồi. Hơn nữa ta đã sớm chết, không biết bên nào thắng nữa. Phần thân của Thiên Công ho khan một tiếng, nói. Thiếu A Nhi họ Tần nè, Đại Nhật Tinh Quân biết nhiều như vậy nên mới chết. Ngươi biết nhiều quá, ngươi cũng sẽ bị chết rất nhanh thôi. Ngươi có thể ra ngoài rồi, thổ bá cũng muốn gặp ngươi kìa. Ông ta vung tay áo lên, một luồng thần thức này của Tần Mục bị tống ra ngoài. Chỉ nghe phía dưới mơ hồ truyền đến giọng nói của Thiên Công. Sau này nếu như hắn hỏi ngươi về chuyện ta chuyển thế mà ngươi dám nói hả? Ta không có giết ngươi đâu, chỉ luyện ngươi một lần. Luyện đến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Được rồi, bây giờ thì ngươi nói thử một chút về ngọn nguồn sự kiện Đông Cung Thái Tử đi. Tần Mục hừ một tiếng có chút khó chịu trong lòng. Cùng lắm thì không nghe sự kiện Thiên Công chuyển thế là được rồi, cần gì phải đuổi người ta ra ngoài chứ. Hắn đi tới bên ngoài Ngọc Tỏa Quan, lúc nãy có hai vị ma thần đứng ở trước cửa bên ngoài Ngọc Tỏa Quan. Nhìn thấy hắn đi tới, bọn họ đều run rẩy, xoay người lại muốn chạy ra. Tần Mục mới vội vàng nói: Hai vị đạo huynh dừng chân đi, ta không phải tới ăn thịt các ngươi đâu, ta là tới thu hồi thuyền giấy của ta thôi. Thuyền giấy của ta đặt ở quan nội, tạm thời không nên đóng cửa lại. Ngươi thật sự là không ăn chúng ta hả? Hai vị ma thần này kéo cửa thành, trốn ở phía sau cánh cửa nơm nớp lo sợ. Tần Mục mới cười nói: Ta chưa từng ăn người đâu, ta lấy thuyền rời đi thôi. Hai vị ma thần này cuống quýt nhanh như tia chớp rời đi. Tần Mục đi tới sát phía trước cổng thành, chỉ thấy cửa thành để lại một khe hở. Hắn đi tới quan nội, lấy thuyền giấy dừng ở bên cửa thành. Hắn nhìn về phía thượng ma đại doanh, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều thần ma xếp thành trận chỉnh tề. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, e sợ hắn lại đại khai sát giới. Chỉ là những thần ma này nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy, khí thế không quá cao. Tần Mục từ phía xa nhìn về doanh địa, nhưng mà không nhìn thấy phụ thân Tần Hán Trân biến thành người cây đâu. Trong lòng hắn có chút mất mát. Cáo từ. Hắn nhìn về phía trong đại doanh lạy dài, thật lâu vẫn chưa đứng dậy. Đại quân thần ma không nhịn được mà ngây người, vô số thần ma cuống quýt trả lễ, thầm nghĩ: Sao thần tử U Đô thi lễ với chúng ta? U Đô sắp có mặt trời mọc lên hả? Tần Mục đứng dậy, lại nhìn trừng bia một lát, sau đó xoay người rời đi. Phụ thân và mẫu thân đều ở trong này, hắn đột nhiên cảm thấy an tâm, một trái tim từng phiêu bạc đã có thể đặt xuống rồi. Hắn đi tới quan ngoại, ngồi ở trên đầu chiếc thuyền nhỏ bay lên, chạy về phía mắt của thủ bá. Qua hồi lâu, chiếc thuyền nhỏ đi tới mắt của thủ bá, tiến vào trong con mắt cực lớn kia, đáp xuống trước thánh điện. Lão nhân âm xoa không đợi hắn từ trên thuyền xuống mà lại lớn tiếng quát rồi: Một thiên tôn, ngươi đã gây chuyện rồi, ngươi trộm thuyền giấy của ta, tự tiện xông vào Ngọc Thảo Quan, lại giết nhiều thần ma như vậy. Được rồi, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ dẫn theo ngự thiên tôn lo cho gã. Lão nhân âm xoa ngẩn người một lát, lý do ông ta chuẩn bị đã lâu lại không thể tiếp tục nói ra được nữa, ngược lại giống như là một quyền đánh vào trên không trung, khiến bản thân vô cùng khó chịu. Nghiệp Hỏa thủ bá đi ra khỏi thánh điện, đứng ở phía trước cửa điện, nói: Hắn là người thông minh, đã biết ngọn nguồn trong chuyện này rồi. Tần Mục mới nghiêm mặt nói: Ta tuy rằng ngu dốt, nhưng mà nghe dây cung biết nhã ý rồi. Thủ bá thả ta đi gặp mẫu thân, lại mượn tay ta quét sạch U Đô, diệt trừ thế lực thiên định. Rồi bởi vì sai lầm đó của ta mà bảo ta dẫn ngự thiên tôn đi, oan ức liên tiếp đội lên trên đầu của ta. Thủ bá có thể yên tâm đi, ta tuyệt đối không từ chối đâu. Nghiệp Hỏa thủ bá nhìn hắn, trong ba con mắt Nghiệp Hỏa lắc lư, nói: Quỷ khuất cho ngươi rồi, cha mẹ của ngươi ở chỗ này đều sẽ sống rất tốt đó. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động. Thủ bá giao ngự thiên tôn cho hắn, nói: Ngươi có thể đi rồi, ngươi chém giết nhiều bá chủ thiên định như vậy, không thích hợp ở lại đây lâu. Phủ quân nè, ngươi đưa hắn ra ngoài đi. Tần Mục chớp chớp mắt, đột nhiên cười, nói: Thủ bá nè, ngươi không muốn biết ở trong đại lục chữ Tần tại mi tâm của ta trấn áp người nào không vậy? Trong đại lục chữ Tần, sắc mặt của phân thân thiên công đột nhiên biến đổi kịch liệt, nổi trận lôi đình. Tần thiếu bại hoại này làm hỏng mặt mũi của ta đây mà, lần này không xong rồi, phải bước mặt ở trước mặt thủ bá rồi. Thủ bá nhìn mi tâm của hắn một lát, nói: Trong mi tâm của ngươi đương nhiên là thần tử U Đô, ta tự mình trấn áp làm sao có thể không biết rõ ràng chứ. Trên cái lá liễu này còn có phong ấn của thiên công, ngươi đã gặp thiên công rồi, hắn giúp ngươi một lần nữa phong ấn thần tử U Đô phải không vậy? Chỉ có điều cổ quái chính là ngươi vì sao có thể khống chế được lực lượng thần tử U Đô chứ? Ông ta vốn không có suy nghĩ tỉ mỉ, mà bây giờ suy nghĩ một lát, Tần Mục có thể điều động lực lượng thần tử U Đô, thực sự là một chuyện không thể hiểu nổi. Theo thủ bá, Tần Mục sớm muộn sẽ bị thần tử U Đô đồng hóa. Vừa rồi ở trước Ngọc Tỏa Quan đánh một trận, Tần Mục lại có thể phát ra lực lượng thần tử U Đô, hơn nữa còn có thể khiến cho lực lượng này trở lại phong ứng. Phương diện này thực sự có chút mờ ám. Tần Mục mới cười, nói: Tất nhiên là có người giúp ta rồi. Ta tiến vào xem thử là chị đạo hữu nào. Ông ta đứng ở nơi đó bất động. Trong đại lục chữ Tần, mặt đất đột nhiên dâng lên nham thạch nóng chảy, hóa thành một mảnh hồ nham thạch nóng chảy. Trong hồ nham thạch nóng chảy xoay tròn, đôi sừng chín khúc xoay tròn từ trong nham thạch từ từ dâng lên. Tiếp theo là thân hình khổng lồ của dung nham thủ bá. Thủ bá trong nham thạch nóng chảy dừng xoay tròn, thân thể to lớn đi ra khỏi hồ nham thạch nóng chảy. Mặt hồ lập tức khô cạn, nham thạch nóng chảy trên người của thủ bá không ngừng chảy xuống, đốt cháy một mảnh đất đai. Hài nhi đầu to đang nhét cái đầu vào trong sát sinh đỉnh, đi xem trong đỉnh còn có thứ tốt gì hay không. Xích Hoàng đang ở bên cạnh Đại Nhật Tinh Quân say sưa nghe kể chuyện, thiên công lại trốn ở phía sau một ngọn núi. Dung Nham Thủ Bá liếc mắt nhìn ra xung quanh, không nhịn được mà kinh ngạc, mê man chớp chớp ba con mắt. Đại lục chữ tầng là do ông ta dùng một tòa đại lục bóng tối trong sừng của mình chế luyện thành phong ấn, hóa thành một khối ngọc bội. Sau đó Tần Phượng Thanh nhiều lần chạy trốn, ông ta không thể không gia tăng thêm phong ấn, đánh ngọc bội kia vào trong con mắt thứ ba của Tần Mục. Tuy nói phong ấn là do ông ta luyện ra, nhưng mà hiện tại trong đại lục phong ấn này không ngờ trở nên náo nhiệt như vậy. Ông ta thực sự là không có nghĩ tới mà. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoa văn ở trên bầu trời cho thấy ba loại phong cách phong ấn khác nhau. Một loại là phong ấn Udo của ông ta, một loại khác là phong ấn Phật môn của Đại Phạm Thiên Vương Phật, còn có một loại lại là Huyền Đô phong ấn nữa. Đại Phạm Thiên Vương Phật. Thủ Bá nhìn về phía vị đại Phật trong không trung này mà gật đầu. Tần Mục đã từng đi qua 20 chư thiên Phật giới mà tính không khống chế được, đồng hóa hơn phân nửa Đại Phạm Thiên Thành Udo. Phương diện này có phong ấn của Đại Phạm Thiên Vương Phật chẳng có gì là lạ. Ông ta lại nhìn về phía Đại Nhật Tinh Quân, ánh mắt chuyển qua trên người của Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân đã sớm chết, đoán chừng mới vừa rồi bị bắt đến nơi đây. Xích Hoàng. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Xích Hoàng. Xích Hoàng thừa đại Xích Minh tìm được một tiểu vũ trụ dị dạng, tránh được Huyền Đô chiếu sáng, tránh được quản lý của U Đô. Ta cũng tìm không được Xích Hoàng vùi thân ở nơi nào. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đạo hữu diễn cổ đó. Tư duy của Xích Hoàng vội vàng chào, nói: Đạo huynh à, ta sử dụng bản thân tu bổ tiểu vũ trụ dị dạng kia để cho tộc nhân cuối cùng của ta sống, lúc này đã hồn phi phách tán rồi. Dung Nham Thủ Bá nói: Thời điểm ngươi sử dụng thần thức bất diệt thông báo với Minh Hoàng, ta nhận thấy được thần thức bất diệt của ngươi dao động. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía Tần Phượng Thanh mới từ trong sát sinh đỉnh rút cái đầu ra. Hai tử đầu to này trốn ở phía sau cái đỉnh lớn, giáo giác nhìn ông ta, giống như là một con mèo khẩn trương, cỏ tay cỏ chân chuẩn bị săn mồi. Dung Nham Thủ Bá không lưu tâm nữa, mà ánh mắt nhìn về phía sơn mạch đại lục chữ Tần, nói: Huyền Đô đạo huynh cần gì phải trốn tránh như vậy chứ, ta đã thấy đạo huynh rồi. Lão đầu râu bạc từ phía sau núi đi ra, cười ha hả nói: U Đô đạo huynh à, ta vẫn chờ ngươi đến chỗ này hơn à, ngươi quả nhiên là tới à. Hiện tại trong đại lục này có thể nói là tài chủ cao thủ khắp trên trời dưới đất và nhân gian. Dung Nham Thủ Bá nhìn ông ta vẫn không nói gì. Sắc mặt của Thiên Công thản nhiên rất có khí phách của cao nhân thế ngoại, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Qua một lúc lâu, gương mặt vô cùng nghiêm túc của Dung Nham Thủ Bá chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Dáng vẻ tươi cười càng lúc càng lớn. Vị thần chỉ nắm giữ U Đô trong tay này cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ha hả. Cười đến thở không nổi, hai tay chống lên đầu gối nữa. Thiên Công đen mặt lại, lạnh lùng nói: Có đủ chưa? Tiếng cười của Thủ Bá dần dần nhỏ xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông ta, lại không nhịn được mà cười ha hả tiếp. Nhưng vào lúc này, hai nhi đầu to phía sau cái đỉnh cà cà tay chân, giống như là con báo nhảy lên một cái, nhào tới trên lưng của Thủ Bá. Bắt được ngươi rồi, ăn ngươi, ta có thể làm Thủ Bá rồi. Dung Nham Thủ Bá cuống quýt trung người, cố gắng lắc cho gã bay ra, nhưng mà làm thế nào cũng không thể thoát khỏi gã cả. Trong lòng thầm cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực, lục địa ở dưới chân lập tức nóng chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Dung Nham Thủ Bá chìm xuống phía dưới, hai nhi đầu to vẫn ghé vào trên người ông ta, ôm đầu ông ta mà gặm. Dung Nham Thủ Bá chìm vào trong hồ nham thạch nóng chảy, lại phát hiện ra trước sau không cách nào quay về U Đô. Trong lòng của ông ta có chút hoảng loạn, bất đắc dĩ từ dưới nền đất dâng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên Công không nhịn được thở dài, nói: Đừng suy nghĩ nữa, lá liễu đã đầy lại rồi, từ khi phá phong ấn ra mới có khả năng chạy ra được. Không thể ăn mà. Lúc này hai nhi đầu to kia tháo Dung Nham Thủ Bá ra làm tám khối, lại mất đi hứng thú với ông ta, chạy tới nghiên cứu Minh Hải bên trong sát sinh đỉnh. Từng mảnh tay chân Dung Nham của Thủ Bá ghép lại, ông ta đứng dậy, nói: Hoặc từ bên ngoài bốc lá liễu ra, chúng ta cũng có thể chạy đi mà. Thiên Công mừng rỡ thúc giục: Ngươi nói phải đó, như vậy thì hận giặc trần có lá liễu ra đi. Dung Nham Thủ Bá im lặng. Thiên Công hồ nghi nhìn ông ta, Thủ Bá không nói lời nào. Qua một lúc lâu, lúc này mới nói: Đạo hữu nè, ngươi không nên nhìn chằm chằm vào ta như vậy chứ. Phân thân của Thiên Công thúc giục: Tại sao ngươi không bốc cái mảnh lá liễu này ra? Dung Nham Thủ Bá im lặng một lát, nói: Hắn cưỡi thuyền giấy của phủ quân đã đi đến dương gian rồi. Phân thân của Thiên Công nghẹn họng trân trối, sau một lúc lâu thở hắt ra một hơi. ngươi bận tiểu tử kia lừa rồi, chỉ có điều cũng không có vấn đề gì, ta ở chỗ này cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều bí mật có thể nghe. Ngoại trừ những lúc cái tên tiểu quỷ đầu to kia nổi giận bị hắn đánh cho một trận, những chuyện khác ngược lại cũng không xấu gì. Dung Nham Thủ Bá tiếp tục nhìn ông ta, nói: Ngươi có rất nhiều cơ hội có thể rời đi, chỉ cần hắn lấy xuống lá liễu, ngươi lại có thể thoát thân rời đi rồi. Vì sao còn muốn ở chỗ này vậy? Thiên Công im lặng. Huyền Đô rất mất mặt mà. Trên cơ bản thần ma trong Huyền Đô đều là thế lực của thiên đình. Cảnh ngộ của ta còn thê thảm hơn ngươi nhiều, cho nên so với ở Huyền Đô ta càng thích ở chỗ này hơn. Tiểu Đấu Nhi nè, ngươi lúc nãy vừa nói đến cái chuyện ở đây hậu bị tập kết, vẫn chưa có nói hết, chúng ta tiếp tục nha. Đại Nhật Tinh Quân nhát gan nhìn về phía Hạ Nhi đầu to, Thiên Công mới cười, nói: Hiện tại thủ ba ở chỗ này rồi, chúng ta có thể có dũng khí hơn nhiều. Nếu như thần tử Udo dám ăn ngươi, mấy người chúng ta liên thủ có thể trấn áp được hắn mà. Đại Nhật Tinh Quân vui mừng quá đỗi. Đột nhiên chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù truyền đến, từng phượng thanh đang phát động cái sát sinh đỉnh này. Trong đỉnh có uy lực mạnh mẽ dữ dội tràn ngập, bầu trời gần như bắn ra tung tóe. Từng ngọn núi lớn phía xa cũng biến thành mềm nhũn, thiếu chút nữa bị uy lực mạnh mẽ của sát sinh đỉnh hủy diệt rồi. Trên bầu trời, vị đại Phật này cũng bị uy lực mạnh mẽ của sát sinh đỉnh công kích đến thân hình ngồi không vững. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, đều sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thần tử Udo còn đang trưởng thành, sợ rằng sắp nắm giữ được thực lực của cường giả đế tọa rồi. Ngay cả sát sinh đỉnh có uy lực mạnh mẽ như vậy, hắn cũng có thể phát động rồi. Duyên Khang, từng mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn từ trên thuyền giấy nhảy xuống, chỉ thấy Duyên Khang đã là ban đêm, trong thành thị ngoài xa là đèn đuốc sáng trưng rồi. U Thiên Tôn, đưa ta tới đây được rồi. Từng mục nói, lão nhân Âm Xoa nhìn hắn một lát, nói: Ngươi ngầm lừa thổ ba như vậy, chuyện này cần phải ghi vào trong quyển sách nhỏ của ngươi rồi. Từng mục mới cười, nói: Ghi cũng được thôi, dù sao cũng như muối bỏ biển thôi. Hơi, ngươi chính là bình sức không sợ mẻ mà. Lão nhân Âm Xoa lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Ngự Thiên Tôn thi lễ một cái, nói: Một Thiên Tôn nào, chăm sóc tốt cho huynh trưởng. Dứt lời, chiếc thuyền nhỏ tiến vào trong bóng tối, biến mất. Từng mục nhìn theo bóng ông ta đi xa, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi về phía Thiên Thánh Học Cung trước mặt. Hắn yêu cầu lão nhân Âm Xoa đưa bọn họ đến Thiên Thánh Học Cung cũng là có mục đích của mình. Hiện tại Ngự Thiên Tôn chính là một trang giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, ăn uống đều cần người khác chiếu cố nữa. Hắn nhất định phải giáo dục những điều cơ sở nhất, hơn nữa không thể dạy cho gã bất kỳ thần thông nào, bằng không dễ dàng hủy diệt hạt giống tốt này. Biện pháp tốt nhất chính là truyền thụ cho gã các loại phù văn cơ sở nhất, những cái khác để chính cho gã đi tìm hiểu thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Từng Mục đem Ngự Thiên Tôn tới lớp học tiểu học, để cho gã cùng với sĩ tử tiểu học cùng học tập các loại phù văn của bốn linh thai lớn và ngũ diệu ngôi sao. Đến ngày thứ hai, tiên sinh của lớp học tiểu học dắt Ngự Thiên Tôn đưa trở về cho hắn rồi nói: Giáo chủ nè, hắn đã học vậy không được, hơn nữa còn ở trong lớp học đánh nhau với sĩ tử tiểu học nữa chứ. Từng Mục nghẹn họng nhìn trân trối, tự mình kiểm tra Ngự Thiên Tôn, quả nhiên các phù văn cơ sở chu tước huyền vũ gã đều đã học được, hơn nữa Ngự Thiên Tôn còn suy một ra ba, khai sáng ra mấy loại thần thông. Tuy rằng dễ hiểu nhưng đã được tính là không yếu rồi. Lẽ nào hắn là bá thể thiệt sao? Từng Mục dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới chỗ của trưởng thôn nghe giảng. Trưởng thôn truyền thụ kiếm quyết căn bản nhất, Ngự Thiên Tôn dùng 2 ngày đã học được, khiến cho trưởng thôn cả kinh, toàn thân mồ hôi lạnh. Trưởng thôn đó là bá thể hả? Từng Mục hỏi. Trưởng thôn hoàn toàn mờ mịt, do dự nói: Có hơi giống mà, người kiếm được tiểu tử này ở đâu vậy? 100 vạn năm trước đó. Trưởng thôn càng mờ mịt, lẩm bẩm nói: Bá thể 100 vạn năm trước à? Đợi xíu, ta có chút choáng váng rồi. Từng Mục lại dẫn Ngự Thiên Tôn đi tới trong lớp của đồ tể, học 2 ngày đao pháp, Ngự Thiên Tôn cũng có thể dễ dàng nắm giữ được. Mục Nhi nè, thiếu niên này thông minh hơn ngươi nhiều á. Đồ tể cười, nói. Từng Mục hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, nói: Cơ sở đao pháp của con cũng dùng thời gian mấy ngày là học được rồi, chỉ có điều muốn luyện đao pháp tốt rất khó thôi. Hắn học nhanh hơn ngươi, ngộ tính cũng cao hơn ngươi nữa. Đồ tể nói. Hình như còn muốn nhanh hơn tên tiểu tử hư sinh hoa kia chút nữa đó. Từng Mục đen mặt lại, dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi tới các lớp của Thiên Thánh Hồng Cung một lần. Mỗi một loại pháp môn ngự thiên tôn đều có thể nắm bắt rất nhanh, thậm chí ngay cả khóa học thuật số và tạo hóa khó nhất, tốc độ của gã nắm giữ cũng rất nhanh nữa. 3 tháng sau, trong Thiên Thánh Học Cung truyền thụ phụ văn cơ sở và chiêu pháp cơ sở, gã đều học được. Lâm Hiền đạo chủ cũng nghe được trong Thiên Thánh Học Cung có một thiên tài thuật số, lập tức từ đạo môn học cung chạy tới, muốn dẫn ngự thiên tôn đi đạo môn đào tạo sâu về thuật số, lại bị Tần Mục dẫn trở lại. Cuối cùng Tần Mục ném ngự thiên tôn tiến vào Thiên Lục Lâu, bất kỳ điển tịch nào trong Thiên Lục Lâu gã đều có thể lật xem. Lại qua hơn 1 tháng, ngự thiên tôn từ trong Thiên Lục Lâu đi ra. Tần Mục lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói: "Học xong rồi hả?" Ngự thiên tôn gục đầu xuống, xấu hổ, nói: "Nhìn xong rồi, không học nữa đâu, tôi cảm thấy bên trong những sách này có quá nhiều thứ sai." Tần Mục thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, trong lòng sinh ra một ý nghĩ cổ quái. Lẽ nào ta mới là ngụy bá thể sao? Hắn mới là bá thể chân chính hả? Không được rồi, ta muốn dẫn hắn đi gặp Hư Sinh Hoa. Ở Thượng Thương Học Cung Tây Thổ, sắc mặt Hư Sinh Hoa nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào ngự thiên tôn ở trước mặt, thử dò xét. Bá thể sao? Tần Mục chợt bực gật đầu, khàn giọng nói: "Còn thông minh hơn ta nữa." "Ta nói thảo nào, tư chất gỗ tính không khác biệt với ta mà. Vừa học liền biết, chỉ là nhìn thế nào lại có hơi ngốc ngốc vậy?" Thượng Thương Học Cung đã tiến vào trong quỹ đạo. Tề Cửu Nghi cũng được Hư Sinh Hoa mời từ trong Thượng Thương tới giảng bài. Lại thêm Hùng Tích Vũ, cung chủ của Chân Thiên, Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo, cùng với tiểu công chúa Hùng Kỳ Nhi của Chân Thiên Cung, trượng sư Hòa Y Y, độc sư Mộc Ánh Tuyết, kiếm sư La Doãn Ngọc, còn có 2 mẹ con Liễu Như Nhân và Liễu Chân Khanh của Liễu Gia, Ngực Khai Nhi Tử của Thiếu Niên Tổ Sư. Thượng Thương Học Cung ở Tây Thổ có thể nói là nhân tài đông đúc. Linh Chục Tú làm tiết độ sứ do triều đình Duyên Khang phái tới, đã ở Thượng Thương Học Cung treo một cái tên. Mấu chốt nhất chính là Vũ Đấu Thiên Sư rửa trà, cũng ở nơi đây giảng bài một khoảng thời gian, chỉ có điều không phải dạy các nữ đệ tử của Tây Thổ, mà truyền thụ võ học cho đám người Tề Cửu Nghi, Hùng Tích Vũ, La Doãn Ngọc, thậm chí ngay cả Hư Sinh Hoa đại tế tiểu này cũng chạy tới đây nghe giảng một khoảng thời gian nữa. Long Kỳ Lân bị Vũ Đấu Thiên Sư cưỡi đi rồi, Hư Sinh Hoa nói. Vũ Đấu Thiên Sư chờ ngươi trả trâu cho ông ta đợi ngươi mấy tháng trời, kết quả ngươi không trả trâu lẻ cho ông ta rất tức giận. Ông ta nói cả nhà đốn củi đều là những kẻ chuyên lừa đảo, sau đó ông ta lại cưỡi rồng béo rời đi rồi. Tần Mục ở bên trong Thượng Thương Học Cung du ngoạn khắp mọi nơi thưởng thức phong cảnh. Trong lúc đó ngự thiên tôn lại bị mọi người kéo qua nghe giảng bài. Vừa nghe Hư Sinh Hoa nói như vậy, Tần Mục thất thanh nói: "Long Mập làm sao có thể cõng được ông ta chứ? Chỉ có điều như vậy cũng tốt rồi. Long Mập cõng Vũ Đấu Thiên Sư ngược lại có thể rèn luyện thân thể tốt một chút rồi." Hư Sinh Hoa đi ở bên cạnh Tần Mục mở miệng dò hỏi: "So sánh với Lâm Ngự Điền này, ta cảm thấy hai người chúng ta giống như là ngụy bá thể vậy. Hắn mới là bá thể chân chính. Ngươi nhặt được tiểu hài tử này ở chỗ nào vậy?" 100 vạn năm trước đó. Hắn không phải là hài tử nữa đâu, hắn đã là 100 vạn tuổi rồi. Hư Sinh Hoa gật đầu. Thì ra là như vậy. Hư huynh à, sao huynh không có vẻ gì bị dọa cho giật mình vậy? Từng một quan sát vẻ mặt của gã có phần buồn bực, nói. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt, nói. Thì ta đang bị dọa cho giật mình nè. Tần Mục tiếp tục quan sát vẻ mặt của gã, vẫn không nhìn ra được có bất kỳ biểu tình hoảng sợ nào, đành phải lắc đầu, nói. Không biết Kinh Yến coi trọng huynh ở điểm nào nữa, Lâm Ngự Điền, cái tên này huynh chưa từng nghe qua, có khả năng là huynh cũng không biết thành tựu của hắn đâu. Nếu như ta nói cho huynh biết, hắn chính là người sáng lập, cũng là người thành lập ra hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung, huynh chung quy cũng nên lộ ra biểu tình hoảng sợ chứ. Nghe hắn nói như vậy, thân thể Hư Sinh Hoa lập tức chấn động, nhưng biểu tình của gã lại vẫn như ban đầu. Người sáng lập và thành lập hệ thống tu luyện thần tàng và hệ thống tu luyện thiên cung sao? Như vậy thì sao hắn cái gì cũng không biết vậy? Còn cần phải học lại từ đầu như vậy chứ? Tần Mục mới nói sơ qua một lượt những chuyện mình cùng Ngưu Tam Đa trở lại Long Hán năm đầu. Nói đến chuyện mình gặp được Khai Hoàng, gặp được 7 thiên tôn cùng với Thiên Đình Thịnh Hội và Giao Trì Thịnh Hội. Bản thân mình còn cùng Khai Hoàng được Thiên Đình phong làm 1 thiên tôn và từng thiên tôn. Sau khi nghe xong thấy Hư Sinh Hoa vẫn là biểu tình như cũ, Tần Mục thật sự là bị đả kích lớn mà. Thực ra từ sau khi ta gặp được 7 thiên tôn, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Ngươi có biết là vấn đề gì hay không vậy? Hư Sinh Hoa suy nghĩ một lát, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiền giáo chủ nè, ngươi là một người tiên phong lớn lao. Ngươi là muốn một lần nữa mở ra thần kiều thần tàng, chữa trị cho mọi người ở Duyên Khang quốc đã bị chặt đứt đi thần kiều. Còn có những võ giả của Đấu Ngưu giới, khiến cho bọn họ đều có thể nhờ vậy có hy vọng tu luyện tới thần cảnh đúng không vậy? Từng một than thở. Người hiểu ta chính là hư huynh mà. Không sai, sau khi ta gặp được bảy thiên tôn, ta đã suy nghĩ tới vấn đề này rồi. Mọi người trong Duyên Khang đều là di dân của Khai Hoàng, bọn họ bị chặt mất thần kiều. Đám người ở bên trong đấu ngưu giới lại dứt khoát không có thần kiều nữa. Bất luận là pháp môn của Vũ Đấu Thiên Sư hay là Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết gì đều không phải là con đường giải quyết thực sự. Chỉ có mở ra thần kiều thần tàng một lần nữa mới là biện pháp giải quyết cuối cùng. Hư Sinh Hòa mới nói, Dân Thiên Tôn mở ra thần kiều thần tàng, cho nên ngươi cũng muốn tìm được biện pháp mở ra thần kiều thần tàng, truyền bá ra ngoài, hoàn toàn giải quyết được mối tai họa này. Từng Mục gật đầu. Thần tàng của tất cả mọi người đều là nhờ Tổ Tông di truyền tới. Nếu như thần kiều bị chặt gãy, thần tàng sẽ không còn. Chúng ta chỉ cần mở lại là được rồi. Tuy rằng không phải tất cả mọi người có thể mở ra được, nhưng mà số lượng thần thông giả có thể mở ra tuyệt đối nhiều hơn so với người tu hành Thước Kiều Quyết đó. Hư Sinh Hòa nói, như vậy ngươi có thỉnh giáo Dân Thiên Tôn xem làm thế nào mở ra thần kiều thần tàng hay không vậy? Từng Mục lắc đầu. Ta trở lại Long Hán năm đầu chưa có cơ hội nói chuyện với hắn. Sau đó ở trong năm tháng Long Hán, hắn đã chết trận rồi. Chỉ có điều hắn có thể mở ra được thần kiều thần tàng, chúng ta cũng có thể mà. Hư Sinh Hoa do dự một chút, nói, nếu có thể mở ra thần kiều thần tàng, như vậy ngươi chính là một Dân Thiên Tôn khác. Chỉ có điều thần kiều thần tàng của ngươi đã hoàn chỉnh rồi, ngươi làm sao mà mở ra được? Ta bây giờ là cảnh giới thiên nhân rồi, còn cách cảnh giới sinh tử không xa. Ta nghĩ sau cảnh giới sinh tử, ta lại tự mình phế bỏ thần kiều thần tàng, sau đó thử mở ra thần kiều thần tàng của mình. Chỉ có điều có một câu nói huynh đã nói sai rồi, ta cũng không phải là một Dân Thiên Tôn khác đâu. Trăm vạn năm trước ta cũng đã là một thiên tôn rồi. Hư Sinh Hoa trầm ngâm nói, thần kiều thần tàng của ngươi là hoàn chỉnh, thần kiều thần tàng của ta là bị ngăn cách, có thể nên để cho ta làm một Dân Thiên Tôn khác đi. Từng Mục nhíu lông mày, cười, nói, như vậy chúng ta lại có thể cạnh tranh một chút, xem giữa ta và ngươi, ai có thể đi đâu mở ra thần tàng sinh tử, phế bỏ thần kiều thần tàng, sau đó lại mở ra thần kiều. Hư Sinh Hoa hòa cười, được, tới lúc đó ta muốn chính miệng ngươi thừa nhận, ngươi là Ngụy Bá Thể. Ngươi không phải còn muốn nghiên cứu thần thông nguyên tự và Thái Di Toán Kinh sao chứ? Ngươi có thời gian nghiên cứu thần kiều thần tàng sao? Ngươi nhất định sẽ phải thua ta mà thôi. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, ngươi thật giống như còn bận hơn cả ta nữa, ngươi có thời gian rảnh hay không chứ? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mỗi người đều hừ lạnh một tiếng. Hư Sinh Hoa mới nói, Tiêu Bà Bà dẫn theo các sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung đang ở bên trong Thái Hoàng Thiên nghiên cứu thần thông nguyên tự, đã có không ít thành quả rồi. Ta cũng thường xuyên đi tới nơi đó, giúp người xác lập phù văn cơ sở của thần thông nguyên tự. Hiện tại Tiêu Bà Bà đã chỉnh lý ra phù văn nguyên tự lên tới hơn 1.300 loại, nhưng ta suy tính ra còn có hơn 600 loại phù văn nguyên tự chưa bị phát hiện ra. Để đến khi Lam Ngữ Điền học được tuyệt học của Thượng Thương Học Cung, không bằng đi một chuyến tới Thái Hoàng Thiên đi. Hết tập 166 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.